từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 278, nệ danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 thành viên của IP căng thẳng nhìn chằm chằm vào hư không. Họ cảm thấy áp lực về khối lượng công việc sẽ phải làm trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Casper, trời ạ, chúng ta đã ký cái gì thế? Họ thậm chí còn ngược đãi loài mèo nữa kìa. Casper nâng tay về phía Jun. Jun chừng mắt lại một lúc rồi cũng buông xuôi. Thở dài thất bại, sự trở lại trong vòng chưa đầy một tháng nghe có vẻ bất khả thi rồi. Tuy nhiên, Azure sẽ cố gắng biến điều đó thành hiện thực, ngay cả khi việc đó quá sức với các nghệ sĩ của họ. Sehun cổ vũ, này, ít nhất thì bây giờ chúng ta cũng là idol, đúng không? Và nhóm ta sẽ có buổi biểu diễn trực tiếp đầu tiên. Không phải rất thú vị sao? Akira, chắc vậy, em mong đợi được gặp lại fan lắm rồi. Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra, ông ong vẫn dính chặt mông xuống ghế. Vào cùng một người mới lạ mặt một người đàn ông khoảng 30 tuổi bước vào phòng với nụ cười nhẹ. Ông ong, tôi không thể giới thiệu cậu ấy với mọi người sớm hơn. Đây là Lee Chun, quản lý của IP từ hôm nay. Jun quan sát người đàn ông có vẻ ngoài ngây thơ đó rồi cúi đầu tỏ lòng tôn trọng. Chun giao tiếp bằng mắt với mọi người, chào họ bằng nụ cười rạng rỡ. Tuy nhiên, khi anh ta quay qua nhìn Jun thì chỉ gật đầu nhẹ đi cùng nụ cười nhạt hoách. Lông mày Jun nhíu lại, nhưng anh bỏ qua vì có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Ông ong, tôi vẫn còn nhiều việc phải làm nên Chun sẽ chỉ bảo các cậu trước khi buổi live trực tiếp. Ngay khi ông rời khỏi phòng, Chun hăng hái ngồi xuống ghế. Tôi là một fan hâm mộ lớn của chương trình các cậu đó. Tôi có thể xin chữ ký Z và Casper được không? Thật đáng tiếc khi Jackson và Jinso không có ở đây. Z và Casper nghệt mặt gượng gạo một lúc, nhưng họ vẫn ký tặng. Cảm ơn nhiều. Người quản lý mới hào hứng bỏ chữ ký của họ vào túi. Chun quay lại chế độ chuyên nghiệp. Trước tiên, tôi sẽ bắt đầu quản lý tài khoản cá nhân của các cậu. Chúng tôi sẽ không yêu cầu xóa tài khoản cá nhân hoặc cấm mọi người đăng bài trên đó. Tuy nhiên, các thành viên cần phải xin phép bất cứ khi nào muốn đăng bài. Họ gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Chun, theo như tôi biết, tất cả mọi người đều có tài khoản cá nhân ngoại trừ Jun đúng không? Jun, tôi có tài khoản cá nhân. Jisung hào hứng hỏi. Ồ, thế à, tên tài khoản của đại ca là gì? Jun, tôi không thể nói được. Tôi cần phải viết nó ra. Jun, chúng ta sẽ bàn sau vậy. 30 phút nữa các cậu phải like rồi. Tôi cho rằng mạng xã hội chỉ giải quyết vấn đề cá nhân của cậu thôi. Nếu đúng như vậy, thì tôi khuyên cậu đừng sử dụng nó nữa. Jun nhíu mày, cảm thấy Chun càng thêm hung hăng khi nói chuyện với anh. Jun, tên này không thích mình hay sao vậy? Chun, tiếp đến là vấn đề thay đổi nghệ danh. Một số thành viên có tên tương tự như tên của các idol hiện tại nên chúng ta cần phải thay đổi một chút. Đầu tiên, Jisung chúng ta sẽ chọn Ji. Ngắn gọn. Đi thẳng vào vấn đề, và đó sẽ là nghệ danh của cậu. Jisung mỉm cười và giơ ngón tay cái lên với Chun. Cái tên Ji nghe có vẻ khá dễ thương. Tiếp theo, Sehun, hừm, thực ra tôi không nghĩ chúng ta cần phải đổi tên cậu. Không sao đâu, cậu có thể giữ nguyên tên mình. Sehun thở phào nhẹ nhõm. Các thành viên khác cũng có thể giữ nguyên nghệ danh ban đầu. Tôi khá thích tên của các cậu. À, nhưng đợi đã. Chúng ta cần đổi nghệ danh của Jun. Có rất nhiều thần tượng đang hoạt động có tên tương tự như là Jun. Jun cau mày, anh luôn mặc định cái tên Jun phù hợp với hình ảnh của mình. Hơn nữa, hầu hết các thần tượng không chỉ đơn thuần là Jun. Họ còn có tiền tố trước tên Ren Jun. Jun Hui, Jun Mi-eun, Jun, vậy thì, Jun. Choi Jun Ho, nghệ danh của cậu sẽ là Ho Ho, đúng C, M, nó rồi. thằng cha chun có ác cảm với anh sáu chúng ta. Ai đời gọi đối phương là hô hố bao giờ đâu. Hô hô dụng quan niệm rằng thách thức sắp gặp phải sẽ giảm bớt một chút khi anh giành được vị trí ra mắt trong Rising Star. Tuy nhiên, đó có vẻ là một suy nghĩ sai lầm. Các thành viên không thể ngừng cười sau khi người quản lý rời khỏi phòng. Jisung lau nước mắt sau một tràng cười lớn, gần như ngã khỏi ghế. Xong chưa? Jun cảm thấy tình huống này không vui vẻ gì. Akira thốt lên giữa tiếng cười. Ôi trời, hô hô, họ thực sự nghiêm túc đó à? Center của một nhóm nhạc thần tượng mới sẽ được đặt tên là hô hô. Em không biết anh thế nào, nhưng nghe có vẻ khá ấn tượng đấy. Z reo lên, à, may mà em không phải là center nữa rồi. Jun trừng mắt nhìn Z, khiến cậu chàng cười lớn hơn nữa. Sehun, tên khá hay đó chứ. Tiền bối Nico, tên ban đầu là Pony. Nippon lại có một cái tên mới nghe rất kêu này. Gen, sao anh biết hay vậy? Tiền bối Nico là con lai à? Sehun, từ xê dây hóng hớt biết tuốt đó. Tôi nghĩ tiền bối mang trong mình một nửa dòng máu Nepal. Jaehyung, ồ, mơ nhưng nghiêm túc mà nói. Anh có nghĩ họ thật sự sẽ đổi nghệ danh của đại ca không? Nếu cái nghệ danh đó được thay thế thì hảo cảm của em về quản lý mới cũng đi tong. Casper, không nghiêm túc đâu. Họ chắc chắn không thể nghiêm túc được. Jun hy vọng là vậy. Cánh cửa mở ra và Jun bước vào với một chiếc chân máy. Hô hô, dựng cái này lên đi. Quản lý đưa chân máy cho Jun. Jisung thì thầm, trời ạ, em nghĩ họ nghiêm túc đấy. Jun mím môi tỏ vẻ thất vọng. Ai thường bị đối xử như thế này sao? Jun dựng chân máy, sau nhiều khó khăn, và điện thoại lên giá đỡ. Jisung cũng nhanh chóng giúp anh vì Jun không biết cách phát trực tiếp. Bắt đầu thôi, Jisung reo lên, kéo Jun trở lại ghế sofa. Các thành viên của nhóm nhạc thần tượng mới phấn chấn hẳn lên. Nhìn vào máy ảnh như những chú cầy mang gớt lạc đường đang chờ đợi con mồi tiếp theo. Chúng ta phải làm gì nữa? Jun thì thầm với Jisung. Chúng ta đang đợi mọi người vào đủ. Jisung thì thầm đáp lại. Z nhìn xung quanh và hắng giọng. Wow, chúng ta có 10.000 người xem rồi này. Xin chào các bạn, chúng tôi là thành viên của IP. Cảm ơn các bạn đã theo dõi buổi phát sóng trực tiếp đầu tiên của chúng tôi. Cách chương.